Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chịu chết. Số 5 là Long Thịnh tiểu đội trưởng cho hắn lấy số thứ tự. Chính là vì phòng ngừa có quỷ nhập thân vào thành viên trên thân. Cứ việc thực lực đạt tới tam tinh cấp bậc về sau, bình thường quỷ đã khó mà phụ thân, nhưng vẫn là có cực nhỏ khả năng. Thiên Nam Tinh chính là một tòa sinh hoạt đại lâu danh tự. Lục Trường Sinh vẫn chưa thu hồi tản mát tại bốn phía phệ hồn trùng, mà là để bọn chúng theo mình hướng phía Thiên Nam Tinh phương vị di động. Rất nhanh, Thiên Nam Tinh chỗ phạm vi liền toàn bộ tiến vào tầm mắt của mình bên trong. Trong lòng của hắn hơi động một chút, lại là mấy cái phệ hồn trùng bị người công kích, đã mất đi liên hệ. Vội vàng thoáng nhìn, chính là Long Thịnh bọn hắn. Đây là vật gì? Phong Thúc nhìn trên mặt đất chết đi phệ hồn trùng, lông mi bên trong hơi nghi hoặc một chút. Một loại trùng loại, nhưng vì cẩn thận lý do, đừng để bọn họ tới gần tốt nhất. Long Thịnh nói, yên tâm đi. Đang nói, Phong Thúc đã nhận ra Lục Trường Sinh chỗ. Hắn đến rồi. Chỉ chốc lát, Lục Trường Sinh liền tại Nhạc Hứa, Tả Nguyên cùng đi đến. Trường Sinh, không có gặp được sự tình gì à? Long Thịnh nhìn sang, giữa mặt mày có một tia vẻ mệt mỏi. Còn tốt, di chuyển đội bên kia gặp một chút quỷ, bất quá trên cơ bản bị xử lý. Gặp hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đám người chỉ cho là hắn không có gặp được cái gì cường đại đại quỷ. Rối rít nói, vẫn là ngươi vận khí tốt. Chúng ta nơi đó đều gặp một chút khu vực đại quỷ. Cũng may chúng ta kịp thời chạy mất. Không phải, hiện tại liền không khả năng đứng ở chỗ này. Đúng vậy a, hồi tưởng lại ngay lúc đó tình cảnh, đám người vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Lục Tinh thực lực khu vực đại quỷ là bát hoang thủ vệ ác mộng. Đại địch, tại không có thống lĩnh cấp bát hoang thủ vệ dẫn dắt phía dưới, rất dễ dàng liền toàn quân bị diệt. Đội trưởng gọi ta tới có chuyện quan trọng gì a? Long Thịnh gật đầu, ngưng trọng nói, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến từ tứ phương bát hoang phân điện truyền đạt tin tức liên quan tới Long Võ Điện chủ. Không biết ngươi có ý kiến gì không? Lục Trường Sinh biết Long Thịnh là tại dò xét hắn ý tứ. Thế là nói ra, Long Võ Điện chủ thân là tứ đại phân điện điện chủ một trong. Trung thành khẳng định là có bảo hộ. Về phần tại sao sẽ biến thành tình huống như vậy, vậy khẳng định là có nội tình. Bất quá, việc này còn không có tổng điện mệnh lệnh, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đừng tự tiện phân tích. Long Thịnh hòa Phong Thúc trên mặt biểu lộ rõ ràng thư hoãn một chút. Người nói đúng, trên thực tế, chuyện này xác thực liên lụy khá lớn. Vào đi, Trường Sinh, Long Thịnh nói, trong phòng tràn ngập gay mũi mùi thuốc. Lê Hoa nằm trên giường một tên quen thuộc người. Cứ việc sớm có suy đoán, Lục Trường Sinh vẫn như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin. Đây là Long Võ Đại Nhân. Liên quan đến tứ phường phân điện điện chủ, Lục Tinh cấp bậc võ giả. Ba người bọn hắn không có phân tích quyền lực, nhưng tình huống trước mắt đến xem, sự tình khả năng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cho nên chúng ta chỉ có thể là cam đoan Long Võ Đại Nhân an toàn. Đây là ta cùng Phong Thúc ý kiến. Nếu như các ngươi không nguyện ý, có thể một mình rời đi. Long Thịnh nói. Phong Thúc nói, chuyện này ai cũng không nói chắc được ai đúng ai sai. Hai chúng ta cũng là có một chút tư tâm tại. Không dối gạt các ngươi, ta cùng Long Thịnh vốn là có quan hệ máu mủ. Chúng ta mấy cái đều duy trì đội trưởng. Trường Sinh ngươi đây. Phương Giải mở miệng nói. Lục Trường Sinh nói, ta cũng không có ý kiến. Có thể để cho Long Võ Đại Nhân nhận loại này thương tích tất nhiên là Lục Tinh cấp bậc. Bởi vậy, chúng ta có khả năng đối mặt Lục Tinh cấp địch nhân. Trừ cái đó ra, còn có quỷ tộc. Không bao lâu, Long Thịnh tiểu đội người toàn bộ vào phòng. Ngay cả tuần thú Nhạc Hứa cùng Tả Nguyên cũng không ngoại lệ. Chúng ta không thể ở đây đợi quá lâu. Long Võ Đại Nhân khí huyết phong ấn khó mà chống đỡ được bao lâu. Vì lẽ đó, chỉ có thể lựa chọn phá vây. Đám người rất nhanh liền định ra sách lược, lấy đao nhọn đội hình rời đi Thiên Nam Tinh. Đội trưởng không có thu được tổng điện bên kia hồi phục a. Đi đường thời điểm, Lục Trường Sinh mật âm nói. Đây mới là chỗ mà ta nghi hoặc. Theo lý thuyết, xử lý phát đến bây giờ, cũng qua hơn nửa canh giờ. Dù là tổng điện cường giả còn chưa đạt tới, cũng sẽ về cái tin tức. An ổn lòng người mới là. Đội trưởng là cảm thấy, Long Thịnh gật đầu. Trầm giọng nói, chỉ sợ tổng điện bên kia là xảy ra vấn đề gì. Đám người từ từ tản ra. Ở trung tâm chính là Phương Giải cùng Lục Trường Sinh. Long Thịnh sở dĩ chờ Lục Trường Sinh, chính là vì Lục Trường Sinh trên người tàng sơn mãnh thú. Có vật kia, liền có thể đem Long Võ an trí đi vào. Làm thù lao, những người khác tản ra đến thanh lý dọc đường quỷ. Nếu là gặp được khó mà giải quyết quỷ, liền muốn người đi dẫn ra. Hết thảy, cũng là vì để Phương Giải cùng Lục Trường Sinh mang Long Võ xông ra Ngự Long Phường. Lục huynh, nếu là trên đường gặp được khó khăn gì, không cần để ý ta, mang theo tàng sơn mãnh thú rời đi liền tốt. Lục Trường Sinh gật đầu, đám người ẩn nấp thân hình, càng chạy càng xa, nhưng lúc này Ngự Long Phường có thể nói khắp nơi trên đất là quỷ. Bởi vậy đi đường tốc độ cũng không thể đạt đến cực hạn. Các vị, theo ta hướng bên này đi. Lục Trường Sinh mật âm nói. Hắn cảm giác lĩnh vực 10 phần rộng rãi. Tăng thêm tính ra hàng trăm phệ hồn trùng sung làm tai mắt. Tự nhiên có thể thời khắc biết vị trí nào có trở ngại ngại. Người tuyển phương hướng chuẩn a. Tả Nguyên do dự nói. Trực giác của ta một hướng rất chuẩn. Đội trưởng, nghe Trường Sinh. Long Thịnh cùng Long Phong cũng có phán đoán của mình. Nếu như chờ sẽ thật gặp được cái gì đại quỷ, lại cự tuyệt Lục Trường Sinh không muộn. Chưa từng nghĩ, một đi ngang qua đi. Vậy mà không có gặp được cái gì ra dáng quỷ. Lục Trường Sinh hướng đi có chút quỷ thần khó lường. Khi thì đi thẳng, khi thì đi vòng. Chờ một chút, mọi người ở đây đều cảm thấy chuyến này có thể phá vòng vây khả năng rất lớn thời điểm. Lục Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng nói, sắc mặt một mảnh nghiêm nghị, thế nào, xung quanh quỷ hành động rất quỷ dị, giống như là chạy mảnh khu vực này mà đến. Long Thịnh trầm giọng nói, có không có cách nào tránh đi. Khoảng thời gian này đám người đối với Lục Trường Sinh trực giác cũng có một cái khác sâu trải. Nghiệm, đương nhiên, bọn hắn không ngốc, tự nhiên không có khả năng tin tưởng trực giác có thể chuẩn đến loại trình độ này. Vì lẽ đó, Lục Trường Sinh cũng không còn tận lực đi tị húy. Nếu như vẻn vẹn dạng này, chúng ta còn có thể né qua đi. Nhưng có mấy cái đại quỷ chính đang nhanh chóng hướng bên này mà đến. Chỉ sợ bọn họ làm sao biết chúng ta tại vị trí này. Có nội ứng a? Không phải, Lục Trường Sinh khẳng định nói. Hẳn là Long Võ đại nhân khí huyết phong ấn nới lỏng. Hắn cảm giác nhạy cảm. Tự nhiên phát hiện một vài thứ, lục tinh cường giả khí huyết quá mạnh, nếu là không cách nào khống chế, tàng sơn mãnh thú tất nhiên không cách nào ngăn chặn. Lục Trường Sinh nhìn về phía tàng sơn mãnh thú bên trong không gian. Long Võ thân thể ẩn ẩn có một ít tơ máu tràn ra. Khí huyết phong ấn tại buông lỏng, cũng liền không cách nào tiếp tục ẩn giấu đi. Nhanh như vậy a? Long Thịnh cùng Long Phong nhìn nhau. Trong mắt đều là thấy được lẫn nhau quyết tâm. Mấy cái kia đại quỷ giao cho chúng ta. Người dẫn người phá vây. Đội trưởng, Phong Thúc, chúng ta tới đi. Không, chỉ có chúng ta mới có một chút chắc chắn. Long Thịnh nói. Long Phong gật đầu. Đi thôi, không để cho chúng ta thất vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.